Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 587, địa thư. Cầu đặt mua A Tương Đương. Đối với Thiên Đình rất nhiều tiên thần mà nói, có lẽ bọn họ vẫn chưa có hầu tử như vậy một cái bổ nhào cách xa vạn dặm thần thông độn thuật. Nhưng tốc độ lại là dứt khoát tính không được chậm. Rất nhanh, xuyên thẳng mây xanh, bị có thể thấy rõ cửu phẩm liên thai hư ảnh bao khỏa linh sơn chính là thấy ở xa xa. Bỗng nhiên, làm cho này lần này trên danh nghĩa, người lãnh đạo Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Phát hiện phía trước Thái Bạch Kim Tinh chính hướng lấy bọn hắn ngoác. Miệng tựa hồ cũng đang hô hoán lấy cái gì. Lúc này, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh một ngựa đi đầu dẫn lĩnh Thiên Đình rất nhiều tiên thần hướng về Thái Bạch Kim Tinh phương hướng mà đi. Dự định cùng Thái Bạch Kim Tinh tụ hợp. Mang hộ trên Thái Bạch Kim Tinh cái này, hảo bằng hữu. Cũng có thể để Thái Bạch Kim Tinh cùng nhau vơ vét chút công lao. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh bỗng nhiên cảm giác được chính mình đụng phải cái gì màng mỏng. Bất quá tầng kia màng mỏng lại tựa hồ như chỉ là tượng trưng đồng dạng. Cơ hồ là tại Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh không kịp chế trụ thân hình nháy mắt liền đột phá đi vào. Mà phất tay càng nhanh Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, lại là không khỏi gượng cười. Vung vẩy trên không trung tay cầm ngừng lại, cười khổ nói, Thiên Vương, tiểu tiên một mực phất tay để ngươi chờ muốn đi qua. Chờ muốn đi qua, ngươi vì sao cũng là không nghe đâu. Chờ muốn đi qua, có ý tứ gì? Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh vô ý thức hỏi một câu. Thoáng qua ở giữa lại là nghĩ đến cái gì? Vội vàng quay đầu muốn ngăn lại đi theo phía sau mình rất nhiều tiên thần. Thế mà, thu vào Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trong tầm mắt, lại là nguyên một đám cũng thoải mái mà đột phá tầng mô kia. Trên mặt chính lộ ra mấy phần nghi ngờ rất nhiều tiên thần. Đủ, chấm ngoặc kép, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nhìn lấy tề tụ tại phía sau mình số lượng. Vừa nghĩ tới là mình mang lấy bọn hắn xâm nhập chỗ này. Sắc mặt không khỏi nhất bạch, nếu là chỗ này là cái gì ngập trời sát trận, sợ coi như mình có thể sống trở về, cũng phải bị Ngọc Đế xé thành tám múi. Mà Thái Bạch Kim Tinh nhìn lấy Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cái kia sắc mặt tái nhợt, mơ hồ trong đó lại là rõ ràng lườm hắn trong lòng sầu lo. Mở miệng nói ra, Thiên Vương không cần lo lắng, nơi đây chính là một khốn chỗ. Lại thêm là cái kia vị đại năng tự mình bày ra. Bệ hạ chính là biết được, cũng sẽ không trách tội ngươi. Là, người nào? Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh hỏi. Lý Thiên Vương chớ trách, lần này lại là bần đạo thất lễ. Tại rất nhiều thiên đình tiên thần chính phía dưới, Trấn Nguyên Tử thân hình chậm rãi hiện lên. Đỉnh đầu chỗ có một gốc nhân sâm quả thụ vẩy xuống linh khí. Trên tay thì là có sách vở, bộ dáng phủ phiếm giữa không trung. Trong đó mông lung thần quang bên trong tựa hồ tại cũng diễn lại đại địa biến ảo tường. Địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử. Không ít thấy nhiều biết rộng. Lại hoặc là sống được xa xưa tiên thần tự lẩm bẩm như thế một cái tên. Chỉ bất quá, tại chỗ tiên thần càng nhiều thì là nghi hoặc không hiểu. Đối với kỳ danh tựa hồ ấn tượng không nhiều. Người này là thượng cổ hồng hoang thời kỳ liền đã xuất thế đại năng. Lúc ấy thậm chí ngay cả thiên đình đều còn chưa tồn tại. Chấm ngoặc kép, này đạo hào Trấn Nguyên Tử. Bị tôn xưng là địa tiên chi tổ. Trong tay có hai kiện tiên thiên bảo vật. Một chính là địa thư. Một chính là nhân sâm quả thụ. Chấm ngoặc kép, nhân sâm quả thụ. Nghe đồn rằng cùng bàn đào mẫu thụ cùng một đẳng cấp tiên thiên linh căn. Không sai, bất quá cái kia, địa thư, mới là đáng sợ nhất. Chính là cùng thiên thư, phong thần bảng, nhân thư, sinh tử bộ đặt song song một loại tồn tại. Một phen bí ẩn truyền âm cho nhau. Rất nhiều tại giữa không trung tiên thần nhìn phía dưới Trấn Nguyên Tử. Không khỏi ra đầu tê dại một hồi. Bực này đáng sợ thượng cổ đại năng. Đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Mà Thái Bạch Kim Tinh sửa sang lại một phen trên người áo bào. Không có chút nào tức giận chi ý. Một mực cung kính hướng về Trấn Nguyên Tử hành lễ. Nói ra, bái kiến Trấn Nguyên Tử đại tiên. Nếu là tiểu tiên có gì chỗ thu nhận đại tiên không thích. tiểu tiên nguyện hướng đại tiên bồi tội. Chỉ bất quá còn lại tiên gia còn có bệ hạ chi mệnh khiến tại thân. Còn làm phiền đại tiên đem bọn hắn thả ra. Như thế nào? Trấn Nguyên Tử lại là mỉm cười. Trên tay, địa thư, lóe qua một trận hào quang màu vàng óng. Nói ra, bần đạo chính ở chỗ này tìm kiếm, địa thư, chi diệu. Không muốn cũng là bị chư vị xông tới đánh gãy, vô số nguyên hội khó tìm đốn ngộ. Này tội, rất nặng. Dừng một chút, Trấn Nguyên Tử xoay chuyển ánh mắt. Tại rất nhiều tiên thần trên thân lướt qua. Ánh mắt khẽ híp một cái. Hỏi, lại các ngươi khí diễm cái gì rầm rĩ? Chẳng lẽ là thầm lên lòng tham lam? Muốn theo ta cái này sắp già thế hệ trong tay đoạt bảo hay sao? Như thế có thể để bần đạo như thế nào thả các ngươi ra ngoài? Ngoặc kép chấm hỏi. Rất nhiều tiên thần nhìn lấy đỉnh đầu nhân sâm quả thụ. Tay nâng lấy, địa thư, Trấn Nguyên Tử. Không khỏi một mặt quay cuồng. Thượng cổ đại năng. Đường đi đều là như thế dã. Nói chuyện đều là như thế hắc sao. Lúc này rõ ràng là Trấn Nguyên Tử sớm thiết lập tốt bẫy dập chờ lấy bọn họ bước vào đến. Làm sao lại thành bọn họ muốn tại địa tiên chi tổ trên tay đoạt bảo. Hơn nữa còn không hiểu trên lưng đánh gãy Trấn Nguyên Tử tìm tòi nghiên cứu địa thư chi diệu danh. Tiếng Thái Bạch Kim Tinh nghe xong. Trên mặt càng phát ra hiền lành. Chắp tay. Nói ra. Đại tiên nói đùa. Chúng ta những bọn tiểu bối này chỗ nào dám có bất kính chi tâm. Vừa mới quấy rầy đại tiên tu tiên. Tiểu tiên chắc chắn tấu rõ ràng bệ hạ. Để thiên đình còn cho đại tiên một cái trả lời chắc chắn. Trấn Nguyên Tử nghe vậy. Tựa hồ chưa từng nghe ra Thái Bạch Kim Tinh hàm ẩn ý cảnh cáo. Dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Ngũ tâm triều thiên. Hai mắt khép hờ ở giữa tựa hồ tu hành lên. Nói ra, đã như vậy. Như vậy bần đạo tại chỗ này chờ đợi thiên đình trả lời chắc chắn cũng được. Quả nhiên là không sợ. Đại tiên thần thông lớn. Liền sợ đại tiên giở trò lưu manh. Trong lúc nhất thời, Thái Bạch Kim Tinh cũng có chút thúc thủ vô sách lên. Không bằng, chấm ngoặc kép, một tên thiên đình mới lên cấp kim tiên chiến tướng tiến đến thác tháp thiên vương Lý Tĩnh bên. Tai, nhỏ giọng đề nghị, Lý Thiên Vương. Cái kia màng mỏng vừa mới xông tới thời điểm, trở ngại quá mức bé nhỏ, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay thi triển thần thông. Có lẽ có thể nhẹ nhõm đánh vỡ màng mỏng, tự hồ là nghe được cái kia kim tiên chiến tướng đề nghị. Đồng dạng, lão thần tự tại ngồi xếp bằng tại trên mặt đất Trấn Nguyên Tử mở miệng nói ra. Đúng rồi, chớ nói bần đạo chưa từng cáo chi các ngươi. Bây giờ bao khỏa phương thiên địa này chính là địa thư. Tức là hồng hoang đại địa địa y cụ tượng chỗ. Không nói đến các ngươi có thể hay không đánh vỡ địa thư. Nhưng nếu các ngươi thương tổn tới chút điểm. Hoặc sẽ khiến hồng hoang đại địa sụp đổ. Vô số sinh linh chết. Trong đó nhân quả có lẽ cũng là ngọc đế đều không chịu nổi. Đến dấn thân vào luân hồi tóm tắt mấy cái kiếp không thể. Lời vừa nói ra. Cái kia kim tiên chiến tướng cả kinh có thể nói là run lẩy bẩy. Binh khí trong tay vội vàng thu vào. Sợ không cẩn thận ở giữa thương tới tầng kia màng mỏng. Thậm chí trong đầu điên cuồng nhớ lại vừa mới chính mình đột phá tầng này màng mỏng thời điểm. Có hay không làm bị thương nó? Cần phải, sẽ không? Dù sao mình còn nhỏ như vậy một chút. Không đáng chú ý, không đáng chú ý, sẽ không có chuyện gì. Chấm móc lửng, đối với cái này, Thái Bạch Kim Tinh lại là lắc đầu bất đắc dĩ. Biết được Trấn Nguyên Tử vừa mới cái kia lời nói cùng nói là cho tại chỗ rất nhiều tiên thần nghe. Còn không bằng nói là nói cho Ngọc Đế nghe. Dù sao, bọn họ những thứ này tiên thần nhất lưu. Còn không có dung chuyển toàn bộ hồng hoang đại địa địa y tư cách. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.